Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, The Shadow of God Grave, Shadow của God Grave. Con người không thường xuyên được chứng kiến các scene chiến đấu, ít nhất là trong quá khứ. Tất nhiên, các binh lính của hai đội quân lớn đã chứng kiến các tướng lĩnh Transcendent, siêu Việt, của họ đối đầu với những Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, khủng khiếp vô số lần. Tuy nhiên, giống như phần còn lại của nhân loại, họ chưa từng được chứng kiến cảnh tượng rùng rợn khi các bán thần chiến đấu với nhau. Sự thiếu hiểu biết đó đã bị phá hủy trong ngày hôm nay. Trận chiến thảm khốc giữa hai đội quân lớn là chưa từng có tiền lệ về số lượng binh lính Awaken thức tỉnh, tham gia. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại khác biệt về chất lượng so với tất cả các trận chiến trước đây trong lịch sử loài người. Ngay cả khi được ẩn nấp an toàn khỏi chiến trường, các chiến binh Awaken vẫn chứng kiến sự kinh hoàng và vẻ đẹp đáng sợ của một trận chiến Transcendent trong tất cả sự tàn phá và khủng khiếp của nó. Không có gì ngạc nhiên khi các binh lính không thể không bàn tán về nó khi trận chiến kết thúc. Cả hai trại đều tràn ngập những cuộc trò chuyện thì thầm. Các Awaken từ các phần khác nhau của chiến tuyến chia sẻ những câu chuyện về những gì họ đã thấy. Những cuộc đấu tay đôi giữa các scene cá nhân đã đủ đáng kinh ngạc. Nhưng có hai cuộc đụng độ đặc biệt vượt ra ngoài những gì con người từng tin là có thể. Rõ ràng, cái tên Changing Star, ngôi sao đổi thay, của Immortal Flame Plan được nhắc đến trên môi của tất cả mọi người. Rốt cuộc, cô đã giải thoát tất cả binh lính khỏi cơn ác mộng địa ngục của trận chiến kinh hoàng bằng ánh sáng rực rỡ của mình. Vô số người nợ mạng sống của họ cho cô, một số nhờ được rút lui khỏi trận chiến mà không bị thương, và một số thì theo nghĩa đen, được kéo trở lại từ bờ vực của cái chết bởi ngọn lửa xoa dịu của cô. Do đó, câu chuyện về Lady Nephis chữa lành cho cả một đội quân đang lan truyền như ngọn lửa. Câu chuyện về việc cô dừng trận chiến và gửi binh lính trở lại để đối mặt với kẻ thù trong các cuộc chiến cá nhân cũng đang lan truyền. Và, tất nhiên, câu chuyện về việc cô đối mặt và đánh bại 7 scene trong trận chiến. Tuy nhiên, phần cuối cùng này không được bàn tán rộng rãi. Mặc dù một kỳ tích như vậy thật đáng kinh ngạc, một phần là vì Changing Star đã nổi tiếng với những hành động không tưởng, nên một kỳ tích nữa không quá nổi bật. Một phần khác là vì cuộc đụng độ giữa Nephis và các scene của song phần lớn bị che khuất bởi ánh sáng chói lòa của ngọn lửa của cô, cũng như những đám khói cuồn cuộn, nhưng chủ yếu là vì màn trình diễn sức mạnh áp đảo đáng kinh ngạc của cô đã bị lu mờ bởi một người khác. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, không giống như Nephis của Immortal Flame, cậu chưa từng được công nhận là một trong những chiến binh tài năng nhất của nhân loại trước đây. Đúng là danh tiếng của cậu rất đáng sợ, và nhiều binh lính đã chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của cậu trong cuộc chiến. Tuy nhiên, cậu chỉ được coi là đứng đầu trong hệ thống phân cấp sức mạnh giữa các scene. Giống như Summer Night, hiệp sĩ mùa hè, không phải là một người hoàn toàn nằm ngoài hệ thống đó. Không chỉ Lord of Shadow khiến mọi người kinh ngạc khi đánh bại 7 trong số những scene mạnh nhất của Song Army một mình, mà những tay sai quái dị của cậu cũng đã đánh bại thêm 6 người nữa. Điều đó có nghĩa là cậu đã đối mặt với nhiều Transcendent kẻ thù hơn cả Changing Star. Và không giống như Lady Dũng Cảm của Immortal Flame, vị sên lính đánh thuê này hoàn toàn tàn nhẫn, giết chết 6 người trong số họ, nhiều hơn bất kỳ sên nào khác trong trận chiến. Và, do đó, trong toàn bộ lịch sử, hơn thế nữa, cuộc đụng độ giữa Lord of Shadow và các sên của Song đã được vô số người quan sát từ mọi phía. Nhìn thấy rõ ràng, vô số người đã nhìn thấy hình bóng kỳ quái và đáng sợ của con quỷ Onyx Hắc Ngọc, khổng lồ tàn phá trong cơn bão tấn công của kẻ thù. Né tránh chúng với sự duyên dáng lạnh lùng, và đáp trả bằng sự tàn nhẫn không khoan nhượng. Vô số người cũng đã nghe thấy tiếng cười độc ác của cậu vang vọng. Các binh lính của cả hai đội quân đều bị choáng váng. Kinh ngạc, kinh hoàng và ghê tởm, chỉ là các binh lính của Suốt Army chủ yếu là kinh ngạc. Trong khi các binh lính của Song Army chủ yếu chìm trong nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, tất cả mọi người dường như vô thức hạ thấp giọng khi nhắc đến cái tên Lord of Shadow. Người đã nghe chưa? Hắn chặt đầu Saint Sirius. Hắn còn cười khi làm điều đó. Ta đã thấy, thật, kinh hoàng, cô ấy còn sống không? Đó có phải là hình dạng Transcendent của hắn không? Con quỷ đáng sợ đó. Hay là con người mới là hình dạng Transcendent của con quỷ? Làm sao chúng ta biết được rằng hắn là con người đằng sau chiếc mặt nạ đáng sợ đó? Không ai từng thấy mặt hắn. Họ nói rằng hắn đã phân thân thành 4 vào cuối trận chiến. Mỗi hóa thân cầm một lưỡi kiếm chết chóc. Khoan đã, điều đó thực sự giải thích mọi thứ. Chúng ta đều tin rằng hắn sở hữu một loại năng lực không gian nào đó. Đúng không? Và đó là cách hắn có thể xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc. Nhưng không phải, hắn không có năng lực không gian. Hắn chỉ đơn giản có thể tạo ra nhiều bản thân hơn. Điều đó cũng giải thích tại sao những echo, vọng ảnh, kỳ lạ của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Nếu chúng không phải là echo thì sao? Nếu những quái vật đó chỉ là những cơ thể khác của hắn. Chúa ơi, vậy cơ thể nào mới là thật? Con rắn bóng tối khổng lồ đó có thể biến hình. Đó là cách hắn có thể xuất hiện như con người. Vậy Lord of Shadow thực sự là một quái vật khổng lồ. Không có gì lạ khi hắn, nó, sống một mình ở Godgrave. Các ngươi đều mất trí hết rồi sao? Lord of Shadow là một sen con người. Hắn chỉ mạnh đến mức dễ tin rằng hắn là một loại sinh vật cổ xưa. Đen tối, đã ăn tủy xương của một vị thần chết trong hàng ngàn năm trước khi bị chúng ta, những kẻ phàm trần ngu ngốc, quấy rầy khi chúng ta quyết định xâm chiếm vùng đất của hắn. Và sau đó xuất hiện từ bóng tối vĩnh cửu để mang hình dạng của một con người mà hắn đã tiêu thụ. Dù sao, điều ta muốn nói là hắn là con người. Chắc chắn, ngươi, câm miệng và đừng bao giờ nói nữa. Được chứ, cái gì? Ta chỉ nói thôi mà. Ta không quan tâm ngươi nói gì. Lord of Shadow đã cứu mạng ta và nhiều người khác trong cuộc hành quân đến Vanishing Lake. Vậy nên ta không quan tâm hắn là người hay là rắn. Ta chỉ biết rằng ta rất vui vì hắn đứng về phía chúng ta. Sunny hẳn sẽ thấy khá buồn cười nếu cậu nghe được những cuộc trò chuyện này. Nhưng cậu đang bận hồi phục sau trận chiến và bị phân tâm bởi những vấn đề quan trọng hơn nhiều so với việc nghe lén những gì binh lính đang nói. Tuy nhiên, không ai hay biết, một cuộc trò chuyện khác đang diễn ra trong trại của Song Army. Hết chương.